Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 564, tra tấn đe dọa. Góc truyện audio.com. Quân Tống bắt đầu vớt những thủy thủ đông doanh rơi xuống nước kia. Binh sĩ Tống triều không biến thái như người đông doanh, đã rơi xuống nước còn muốn tánh mạng đối phương. Nhưng Hồ Diên Bích Đào đứng bên cạnh lại cười một tiếng. Nói, tốt cái gì, nếu ngươi trông cậy vào những binh lính này để đánh hải chiến với người đông doanh. Ta cảm thấy ngươi thật sự phải chuẩn bị một hồi tiêu hao chiến trường kỳ. Trần Nguyên xoay đầu lại nhìn nàng, nói, ta thấy các tướng sĩ đánh không tệ, bất kể như thế nào, thuyền địch có hơn 20 chiếc, toàn bộ chìm vào đáy biển, người đâu, đánh cờ hiệu, khích lệ các tướng sĩ. Hồ Diên Bích Đào khẽ lắc đầu, nói, nếu chúng ta cũng chỉ phái 20 con thuyền ra ngoài, ta sợ lần này chìm vào đáy biển không phải là người đông doanh. Ngươi hoàn toàn là dùng nhiều thuyền khi dễ người ta ít thuyền. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi biết cái gì, khi dễ người cũng rất có khoái cảm. Ta đi một chuyến đến Đông Doanh, chính là để khi dễ người. Chấm, lúc này, một gia hỏa toàn thân ướt đẫm bị Chu Ngọc Hổ dùng thuyền nhỏ đưa lên chiến hạm Trần Nguyên. Từ thang dây đi lên, Chu Ngọc Hổ ném tên kia ở bong thuyền. Nói. Phò mã ra, đây là người dẫn đầu. Trần Nguyên liếc nhìn người nọ, cách ăn mặc tiêu chuẩn của người đông doanh. Dưới mũi có một rúm ria mép, đang run lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên. Một bộ dạng không phục lắm, từ nét mặt của hắn là biết. Hiện tại nếu như mình đi đề ra nghi vấn, nhất định là không hỏi ra cái gì. Trần Nguyên nhìn Chu Ngọc Hồ, nói, trước tiên cứ mang hắn xuống. Đánh 200 roi, sau khi đánh xong, lột bi, rồi dẫn hắn tới gặp ta. Chu Ngọc Hổ sửng sốt một chút, loại hình phạt này cũng đã được ghi lại ở Tống triều. Thời điểm một ít người giang hồ tra tấn cừu gia khi rảnh rỗi. Một khi dùng chiêu này, coi như đã kết thâm cừu đại hận, chém ngàn đao cũng chưa hết giận. Chu Ngọc Hổ không quá quen thuộc Trần Nguyên còn, từ tư liệu hắn có được về phò mã gia này. Hắn biết phò mã gia vốn là người đọc sách, làm mua bán, mọi người biện kinh nói hắn rất hòa ái, không giống như là loại người tàn bạo. Siêu tầm By Du Trai Gâu, nhìn Trần Nguyên cũng không phải đang nói giỡn. Chu Ngọc Hổ mới lên tiếng, phò mã gia yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho hắn thoải mái hưởng thụ. Nói xong liền kéo người đông doanh xuống. Chỉ một lát sau, trong khoang thuyền truyền đến một hồi gào khóc thảm thiết. Thanh âm rơi vào trong lỗ tai, ai cũng tưởng tượng ra được sự thê thảm. Hồ Diên Bích Đào đánh cho Trần Nguyên một cái, nói, làm sao ngươi hư hỏng như vậy, đánh vào cả chỗ đấy của người ta. Chấm, Trần Nguyên ôm nàng vào lòng, hỏi, địa phương nào, bong thuyền rất nhiều người. Mặc dù Hồ Diên Bích Đào là nhi nữ giang hồ, nhưng bị Trần Nguyên ôm như vậy, mặt cũng đỏ lên. Lấy tay nhẹ nhàng véo một cái vào người Trần Nguyên, muốn lui về, Trần Nguyên bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thanh âm đó so với tiếng kêu trong khoang thuyền kia còn thê thảm hơn. Một tiếng này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chung quanh nhìn sang. Hồ Diên Bích Đào cảm giác được sự khác thường trong những ánh mắt kia. Nét hồng trên mặt lợi tăng lên rồi, có một loại cảm giác chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Trần Nguyên cười hắc hắc, nói, nương tử không nên nóng lòng, nếu ngươi muốn đánh vào chỗ đó, đợi buổi tối ta sẽ để cho ngươi đánh thoải mái, nhớ nhẹ một chút là được. Hồ Diên Bích Đào biết rõ, nếu đấu miệng cùng Trần Nguyên, mình căn bản không phải là đối thủ, liền đứng ở một bên không phản ứng hắn nữa, ngậm miệng lại, một bộ dạng không muốn nói chuyện cùng Trần Nguyên, thời điểm người đông doanh bị dẫn tới lần nữa. Ánh mắt đầu tiên của Trần Nguyên nhìn về phía con mắt người đông doanh kia. Lúc này rõ ràng hắn đã không còn vẻ hung ác nữa rồi. Hai cái đùi chăm chú kẹp chặt vào cùng một chỗ, thần sắc phẳng phất như đang vạn phần thống khổ. Trần Nguyên cười một tiếng rồi nói, lại mang xuống, tiếp tục đánh 200 cái. Có hai binh sĩ tới, kéo tên kia về hướng khoang thuyền. Lúc này đây. Tên kia đã biết tiến vào khoang thuyền sẽ phải chịu hình phạt gì rồi. trong lòng rất là kinh hoàng, không thể tiếp tục, hiện tại mặc dù cái của mình nhỏ, nhưng tốt xấu vẫn có thể dùng, tiếp tục đánh 200 cái, sẽ nát hết. Trong miệng hắn phát ra một hồi gào thét điên cuồng, một phiên dịch bên cạnh nói, Phò Mã Gia, hắn bảo chúng ta, có cái gì cần hỏi hắn, hắn sẽ nói, không cần phải dẫn hắn xuống. Lúc này Trần Nguyên mới phất tay, nói, tốt rồi, mang về đây, người Đông Doanh hiển nhiên là quá sợ, dũng khí võ sĩ đã không còn sót lại chút gì, lúc này đây bị bắt đến trước mặt Trần Nguyên, vội vàng điều chỉnh tư thế, không để ý đau đớn giữa hai chân truyền đến nữa, quỳ gối xuống trước mặt Trần Nguyên, không ngừng dập đầu, trong miệng còn nói cái gì đó. Trần Nguyên không có hứng thú biết lời hắn nói có ý gì. Nói với phiên dịch sau lưng, hỏi hắn tên gọi là gì, một chuyến này trở về Đông Doanh làm cái gì, chấm, phiên dịch có tác dụng như một con vẹt, Trần Nguyên hỏi như thế nào, người Đông Doanh đáp như thế đó, hắn chiếu theo hai người nói để phiên dịch là được, người này gọi Hắc Mộc Sách Thiểu, là võ sĩ của tướng quân Đông Doanh Mạc Phủ, lúc này đây thu được tin tức quân Tống lên đất liền ở Đông Doanh. Cả Đông Doanh vô cùng sợ hãi, nguyên nhân bọn hắn thất kinh, trong lòng bọn hắn rất hiểu, đối với Đông Doanh hiện tại mà nói, Đại Tống chính là một cự nhân, chỉ cần duỗi ngón tay cái ra là có thể thoải mái đánh bại bọn hắn. Còn có, bọn hắn không rõ tại sao Đại Tống phải khai chiến với mình. Chẳng lẽ chỉ bởi vì sự tình Triều Tiên sao? Vậy thì cũng nên có một dấu hiệu mới đúng. Dựa theo cách làm quân tử của Đại Tống trước kia, ít nhất cũng phải phát ra thông điệp trước, sau đó lại đến trao đổi, xem có thể giải quyết hòa bình hay không. Bây giờ lại không nói một tiếng, ở trước mặt bày ra khuôn mặt tươi cười, sau lưng thì động đao. Đây luôn luôn là độc quyền của bọn hắn, người Tống Triều cũng học xong rồi à. Bây giờ không phải là thời điểm truy cứu người Tống Triều làm sao lại học được một chiêu này. Lúc này đây Fujiwara lại thông để cho Hắc Mộc Sách Thiểu trở về gặp Thiên Hoàng. Chính là để thương nghị cùng Thiên Hoàng, rốt cuộc nên làm như thế nào để ứng đối với trận chiến tranh cùng Đại Tống. Fujiwara lại thông có ý tứ là, nếu như Tống Triều thật sự không đáp ứng đưa Triều Tiên cho bọn hắn. Hơn nữa thật sự có quyết tâm tiến hành một hồi chiến tranh mà nói. Vậy thì cầu hòa là được rồi. Bọn hắn rút khỏi Triều Tiên, thậm chí có thể đáp ứng các điều kiện người Tống Triều đưa ra. Nếu Tống Triều thật sự muốn làm người gây sự, vậy thì Đông Doanh nhất định phải bắt được liên lạc cùng Liêu Quốc. Hiện tại quốc gia duy nhất có thể chống lại Tống Triều đúng là Liêu Quốc. Người duy nhất có thể cứu Đông Doanh, cũng là Liêu Quốc, có thể nói Fujiwara lại thông đã làm ra hai rất lựa chọn sáng suốt. Một mặt cầu hòa. Không tiếc tất cả cầu hòa, một mặt chuẩn bị chiến tranh, kéo Liêu Quốc qua, cùng nhau đánh một trận chiến với Tống Triều. Lúc này đây Hắc Mộc Sách Thiểu trở lại Đông Doanh, muốn nói kế hoạch của Fujiwara lại thông cho Thiên Hoàng Đông Doanh. Không khéo chính là, hắn còn chưa tới Đông Doanh, đã bị người Tống Triều bắt được. Nhìn Hắc Mộc Sách Thiểu sợ hãi run rẩy, Trần Nguyên cười một tiếng, tiến lên giúp đỡ hắn đứng dậy. Cứ việc hai tay Hắc Mộc Sách Thiểu bị trói chặt, Bàng Hỉ từ trên cao nhìn xuống vẫn không dám có chút chủ quan nào. Đi sát bên người Trần Nguyên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bả vai Hắc Mộc Sách Thiểu. Đây là kinh nghiệm của quân nhân, người bình thường chúng ta đánh nhau là nhìn nắm tay quả đấm và chân đối phương. Nhưng những cao thủ kia đều nhìn chằm chằm vào bả vai đối phương. Bởi vì mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, căn cứ đặc điểm sinh lý trên người, bả vai tất nhiên sẽ lắc lư trước một bước. Cao thủ có kinh nghiệm có thể từ bả vai đối phương lắc lư để đoán được thủ đoạn công kích tiếp theo của địch nhân. Hắc Mộc Sách Thiểu hiển nhiên là rất thành thật, không phải hắn sợ Bàng Hỉ, hắn sợ Trần Nguyên sẽ kéo hắn vào trong khoang thuyền, cách trương,